Đồng nhân NSAC, Asisu dưỡng bảo bảo. Chương 40, góc truyện audio.com. Trong tầm cung Men Phui Su vang lên tiếng đổ vỡ. Thị nữ đã có vài kẻ nét mặt trắng bệch, vội vã chạy ra, Men Phui Su điên cuồng đập phá. Hắn tựa như con thú bị thương, đôi mắt đỏ ngầu, tay vung kiếm loạn xạ. Giờ phút này hắn chẳng thể suy nghĩ, hắn cũng chẳng muốn suy nghĩ. Lồng ngực hắn có loại cảm giác bị xé rách, đau, đau đến cơ hồ rên rỉ ra tiếng. Hắn đập phá đến khi trong căn phòng chẳng còn thứ gì lành lặn mới nguôi ngoai phần nào. Hắn ném thanh kiếm xuống đất, rời đi, bầu trời bây giờ mới chỉ xuống sắc, trăng mới xuất hiện, gió vẫn còn hơi nóng ban ngày. Hắn thất thần mà đi, cũng chẳng cố định nơi đến, chỉ muốn bước đi để bản thân bình tĩnh. Nhưng đến khi nhận ra thì bản thân lại đến trước tầm cung của chị. Hắn hít một hơi sâu, ánh mắt hiện rõ tia chua xót. Hắn đứng nhìn tầm cung chị đến khi chân có chút mất cảm giác. Muốn rời đi, phụ thân, giọng nói non nớt của Ghép vang lên. Ghép đang đứng bên cạnh Ari. Thấy Men Phui Su thì vội vàng vùng tay thoát khỏi Ari. Chạy tới chỗ hắn, Ari nhìn tiểu vương tử chạy tới chỗ Men Phui Su thì không biết là nên vui hay buồn. Ngày nào Men Phui Su cũng ghé qua chơi đùa với hai đứa nhỏ. Đã trở thành một phần thói quen, nắt lại dễ dỗ dành, ăn no liền ngủ, nhưng Ghép lại từ khi kết thúc buổi lễ không thấy Men Phui Su thì khóc nháo. Không chịu ngủ, Ari đành dẫn Ghép ra đi dạo. Không ngờ Ghép nhìn thấy Men Phui Su tại đây, khuôn mặt phấn nộn của Ghép còn vương nước mắt, cái miệng mếu máo, đôi mắt đỏ hồng, chạy đến ôm chân hắn cọ cọ làm nũng. Men Phui Su nhìn tiểu tử đang trực khóc với mình, tỏ rõ ủy khuất cùng đáng thương. Hắn cúi người xuống ôm Ghép vào lòng, Ghép liền lập tức nức nở, sụt sịt khóc nhưng lại không khóc to, có vẻ như cố đè nén tiếng khóc của mình, nhưng lại thêm phần đáng thương. Ghép bỗng ngẩng mặt lên, đôi mắt hồng hồng, nghẹn ngào, nấc lên nói phụ thân, giải thích một chút, Nhược Thiên hiện đại dạy gọi, mẹ, cha, Men Phui Su cổ đại dạy, phụ thân, mẫu hậu, phụ hoàng, nên cách gọi bị bất đồng. Men Phui Su nhìn Ghép nức nở đến tội nghiệp gọi hắn, trong lòng hắn phi thường khó chịu, vỗ nhẹ vào lưng Ghép an ủi, dỗ dành. Hắn đã giấu giếm chị dạy đứa nhỏ gọi hắn phụ thân. Hết thảy chỉ chờ ngày trở thành phụ thân của nó. Nhưng, Men Phui Su cảm thấy loại cảm giác mất mát. Hắn ôm chặt đứa nhỏ vào lòng. Ghép được Men Phui Su dỗ dành liền nín khóc, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ghép khó hiểu, vì cái gì mẹ cùng phụ thân đều giống nhau, đều không vui, chẳng lẽ mẹ cùng phụ thân đều ghét người kỳ lạ sáng nay? Hắn cũng không thích người kỳ lạ đó. Vì sao lại gọi đó là người kỳ lạ sao? Tóc mẹ màu đen, tóc phụ thân màu đen, tóc em gái hắn màu đen, tóc Ari cùng các thị nữ đều màu đen, tóc người đó lại màu vàng, mắt mọi người màu đen, mắt người đó lại màu xanh. Rõ ràng là kỳ lạ bởi vì không giống ai. Ghép đưa tay lên xoa xoa mặt Men Phui Su an ủi. Men Phui Su nhìn đứa nhỏ. Hắn trong lòng bỗng nhảy lên một loại suy nghĩ. Đứa nhỏ cho dù của Angle hay sao đi nữa. Đứa nhỏ gọi hắn phụ thân. Coi hắn là phụ thân thì hắn sẽ không đem đứa nhỏ đưa cho Angle. Cho dù phải dùng vũ lực với Assyria, hắn cũng không đem vợ và con đưa cho kẻ khác. Men Phui Su nhẹ giọng hỏi, Ghép, con muốn ở cùng phụ thân sao? Muốn, Ghép trả lời lập tức. Bởi vì trong suy nghĩ của nó, ở cùng phụ thân sẽ có cả mẹ, nó và em gái, sẽ rất vui vẻ. Men Phui Su thơm lên trán nó, nở nụ cười kiên định. Nhược Thiên suy nghĩ tới tối, trong lòng nàng có điểm rối. Nàng không hiểu tại sao Angle lại cùng hợp tác với Carol. Người như Angle chắc chắn không thể dễ tin tưởng vào lời nói dối của Carol được. Huống chi Angle là kẻ xảo trá. Hắn nhất định không làm việc gì không có lợi cho bản thân. Nhược Thiên lắc lắc đầu, có chút hơi mệt, nàng lúc này mới nhớ ra còn chưa có dỗ hai đứa nhỏ đi ngủ. Lúc nàng bước vào phòng chỉ có Nát đang say ngủ, Ghép và Ari không có thấy. Khi nàng định lên tiếng kêu người đi tìm thì Menfuisu bước vào. Trong lòng còn ôm ghép đã ngủ, đôi mắt và chóp mũi vẫn còn hơi hồng. Menfuisu bước nhẹ, đặt ghép lên giường, chỉnh chăn cho hai đứa nhỏ rồi ra ngoài. Nàng bước theo sau hắn. Menfuisu dừng lại, xoay người lại nhìn nàng. Nàng lên tiếng, ta sẽ không lấy Ango. Câu nói này của nàng là khẳng định. Menfuisu lại không ngạc nhiên. Hẳn sớm quen với đoạn tính cách này của nàng. Nàng sẽ không làm việc nàng không thích. Hắn giọng khàn khàn, nhu tình nhìn về khuôn mặt nàng. Ta sẽ không gả chị cho Ango. Nhược Thiên cũng không chán ghét loại ánh mắt đó của hắn. Coi như nhận một lời hứa của Menfuisu. Nàng mỉm cười, quay người trở về phòng. Cách chương.